Chương 2226, là cái phí đầu óc kế hoạch. Hai hơn cầu từ đặt trước. Bệ hạ, ta có chút lo lắng này lại không phải là cạm bẫy, mỉn nạ lo lắng nói. Từ đâu nói tới Lưu Phong ngồi thẳng người hỏi. Có phải hay không là có người chuyên môn gây nên chuyện này phát sinh, QNZ liệu đến nhóm chúng ta lại phái rất nhiều nhân thủ đi điều tra chuyện sự tình này. Mỉn nạ biểu lộ phá lệ nghiêm túc, tiếp tục phân tích, chờ đến nhân thủ của chúng ta cũng đi điều tra chuyện này thời điểm, bọn hắn những người kia liền sẽ thừa lúc vắng mà vào. Miêu Nhĩ Nương cũng là tại vừa mới đang nghĩ đến chuyện này, loại này tình huống cũng không phải không có khả năng. Ngươi nói có đạo lý riêng của nó, nhưng là bọn hắn cũng sẽ không nghĩ tới chỗ này. Lưu Phong nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn cũng không cảm thấy những người kia sẽ như vậy thông minh, mà lại nước cờ này vẫn là một bước rất lớn cờ. Những người kia càng thêm không có thời gian đi mưu đồ như thế một cái lớn bước cờ, tốn hao nhân lực tinh lực cũng không phải việc nhỏ. Huống chi chuyện sự tình này cũng là rất phí não. Chỉ bằng vào những quý tộc kia là nghĩ không ra điểm này. Nói hình như cũng thế, chuyện sự tình này cũng không đơn giản, cũng không khả năng cố ý làm chuyện sự tình này đến dẫn dụ nhóm chúng ta đem người cho điều đi. Mìn nạ chỉ là nghĩ cũng cảm thấy có thể đối. Bọn hắn nhưng không có lớn như vậy cam đoan, có thể coi là đến nhóm chúng ta phái nhiều người như vậy ra ngoài, người này khẳng định phải rất thông minh. Lưu Phong nhấp một hớp trà nóng, tiếp tục nói, vạn nhất nhóm chúng ta chỉ phái ra số ít người, lại hoặc là nhóm chúng ta không coi trọng chuyện sự tình này, bọn hắn dài rằng giặc kế hoạch chẳng phải uổng phí rồi, hắn nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không quá hiện thực, cái này cần sâu bao nhiêu lòng dạ mới có thể làm đến a, hơn nữa còn muốn tính toán rất nhiều, đây là một bước không thể có bất kỳ sai lầm nào cờ, cho nên khả năng này bị đẩy ngã. Bệ hạ phân tích QNZ, bất quá lập tức phái nhiều người như vậy ra ngoài có phải là không tốt hay không, mỉn nạ có chút lo lắng, tiếp tục nói, vạn nhất tin tức này dò dỉ ra ngoài, khó đảm bảo có chút quý tộc sẽ không ngo ngoe muốn động. Miêu Nhĩ Nương là lo lắng có thành thị sĩ binh ngoại phái ra ngoài quá nhiều, thành thị phòng thủ có chỗ đột phá khẩu. Những cái kia vốn là nhìn chằm chằm quý tộc khẳng định sẽ hành động. Cái này sẽ phát sinh rất nhiều không cần thiết chiến tranh. Ừm, đây đúng là cái vấn đề. Theo 9 đại chủ thành, ngũ đại căn cứ quân sự phân phối một chút sĩ binh ra đi. Lưu Phong cơ trong chén nước trà, tiếp tục nói, nhường bọn hắn đi chợ giúp tiểu thành thị, dạng này cũng không cần lo lắng. 9 đại chủ thành còn có ngũ đại căn cứ quân sự sĩ binh lượng cũng tương đối nhiều, dạng này liền có thể bổ khuyết tiểu thành thị sĩ binh không đủ nhược điểm. Vâng. Mina lập tức tại cuốn sổ trên ghi chép. Đúng rồi, để cho người ta cường điệu điều tra một cái những cái kia tiểu thành thị quý tộc, nói không chừng có ngoa y y muốn thu hoạch. Lưu Phong dặn dò. Bệ hạ, đây là vì cái gì? Mina dừng lại trong tay bút. Lưu Phong để tay xuống bên trong cái chén, giải thích nói, đây là bởi vì những bọn người kia tử không dám ở thành phố lớn bán tiểu hài. Dạng này rất dễ dàng bị phát hiện. Ta minh bạch, những người kia biết do nếu như chuyện xảy ra, cái thứ nhất điều tra khẳng định là thành phố lớn. Mìn nạ gậy xuống tóc, tiếp tục nói, dạng này cũng quá dễ dàng bị phát hiện, cùng nó dạng này, còn không bằng bán cho tiểu thành thị quý tộc. Dạng này nhóm chúng ta QNZ rất khó suy nghĩ đến điểm này. Không tệ, tiểu thành thị cường điệu điều tra một cái. Nhưng là thành phố lớn cũng không thể không đi. Lưu Phong gật gật đầu. Bệ hạ, ta nhất định sẽ nhiệm vụ này làm tốt. Mìn nã lời thề son sắt no y miêu nhị nương cũng sẽ không cho phép chuyện này tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới, nhất định phải ngựa. Ngăn lại mới được. Chuyện này cũng không cần quá quấy nhiễu người khác, nhường bọn hắn bí mật tiến hành. Dạng này mới sẽ không để cho người ta con buôn tổ chức biết rõ nhóm chúng ta đã đang điều tra. Lưu Phong dặn dò. Ta sẽ không đánh cỏ động rắn, dư A theo bệ hạ nói, đánh rắn liền phải đánh bảy tấc. Mín nạ gần từng chữ một. Hai cái này từ ngữ đều là miêu nhị nương đoạn trước thời gian học tập, cảm thấy vẫn là rất được lợi. Minh bạch liền tốt, chờ đến thời cơ thành thục thời điểm cùng một chỗ tiêu diệt. Lưu Phong nghiêm túc nói. Hắn không nghĩ tới tại Trường An Thành không có phát sinh sự tình, tại địa phương khác thế mà tùy ý sinh trưởng, còn phát triển đến nghiêm túc như thế trình độ, thật sự là để cho người ta không dám xem thường đám kia ra hỏa. Đúng rồi bệ hạ, Trương An Thành muốn điều tra sao? Mìn Nạ hiếu kỳ hỏi. Trương An Thành cũng không cần, những người kia không dám bán đến nơi này đến, tại Trương An Thành người càng thêm không dám mua. Lưu Phong lắc lắc đầu nói, đám kia tổ chức còn không đến mức như thế xuẩn, làm sao cũng sẽ không đem ma chảo đưa đến Hán Vương Triều Vương Đô. Nói cũng đúng, ta sẽ để cho thủ hạ người hành sự cẩn thận, bảo đảm sẽ không sớm như vậy bị bọn hắn phát hiện. Mìn Nạ chân thành nói, chuyện này phát sinh nói cho nhóm chúng ta, đội tuần tra người nhiệm vụ lại muốn tăng thêm. Lưu Phong nghiêm túc nói, Mìn Nạ xuất ra cuốn sổ, hỏi, vậy hạ, cờ ơn nở cho đội tuần tra người an bài cái gì đây? Nhường bọn hắn lưu ý lấy thành thị bên trong tiểu hài, nếu có lạc đàn, muốn sớm chiếu cố. Lưu Phong chớp con mắt màu đen, tiếp tục phân phó nói, hay là nhìn thấy một đại nhân nhất tiểu hài, phải nhiều hơn, coi chừng nhiều. Hắn cũng chỉ có thể ở phương diện này phòng ngừa tiểu hài tử lần nữa không thấy sự tình phát sinh, sớm chú ý luôn luôn tốt. Biết rõ, ta sẽ để cho đế ti hảo hảo đi tuyên đạo chuyện này, từng cái thành thị đội tuần tra nhất định sẽ chứng thực đúng chỗ. Mìn Nạ lập tức nói, còn có trường học là tiểu hài tử nhiều nhất. Ta xem văn kiện trên mất tích tiểu hài đại bộ phận đều là theo trường học ly khai, sau đó liền không có bất cứ tin tức gì. Lưu Phong tiếp tục lật nhìn xem văn kiện, nói, trường học là nặng thai khu, nhờ an bài một số người tại bí ẩn địa phương canh chừng. Bệ hạ là nghĩ dẫn xà xuất động thật sao? Tùy tiện thêm người tuần tra có thể sẽ nhường bọn hắn hoài nghi. Mìn Nạ chớp con mắt màu xanh lam, tiếp tục nói, nếu như còn cùng người không việc gì, những người kia khẳng định sẽ buông lỏng, dạng này liền có thể bắt được bọn hắn. Không tệ, không thể đánh rắn động cỏ chính là cái đạo lý này, nhường những cái kia chú ý một chút, không muốn bởi vì sốt ruột chuyện xấu. Lưu Phong dặn dò, ta minh bạch, bọn hắn nhất định sẽ dựa theo ý của bệ hạ tới làm. Mìn Nạ không chút do dự đáp, trực tiếp chuyện này đăng báo chí rất dễ dàng nhường những người kia cảnh giác, nhóm chúng ta đến nghĩ cái biện pháp mới được. Lưu Phong cau mày nói, phải là một cái nhường mọi người xem chừng, nhưng là sẽ không đánh cỏ động rắn biện pháp sao? Mìn Nạ cu nở dê lâm vào suy tư. Lưu Phong lại bưng chén trà lên, thổi phía trên nhiệt khí nói, nhường đội tuần tra người đi thông chi đi, mặc dù sẽ rất phí thời gian nhân lực. Bậy hạ, có phải hay không cái thông chi trong nhà có còn đứa bé liền tốt, những gia đình khác bên trong hẳn tạm thời không cần Mìn Nạ hỏi. Trước thông chi có tiểu hài, đặc biệt là đứa bé không lớn những cái kia gia đình, thuận tiện nhường bọn hắn đừng rêu rao. Lưu Phong nói bổ sung. Vâng. Mìn Nạ lập tức đáp. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.